Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2180, Táng Tiên Đế cơn giận. Đế lộ ngang trời, tỏa ra xung phá thiên địa đại đạo sát phạt trật tự. Quét ngang mênh mông đại thế giới, tiên giới các nơi kinh ngạc thốt lên, đây là đế lộ ngang trời chiếm giữ, tự chủ hiện ra. Chuyện gì xảy ra? Đế lộ vì sao đột nhiên bay xuống, hướng về thiên cung bắt đầu trấn sát. Nó hiện lên quá đột nhiên, hoàn toàn là chớp mắt đã tới. Trong phút chốc hướng về thiên cung vọt mạnh mà tới, mênh mông thiên cung đoạt tiên giới đại tạo hóa mà nuôi thành. Khí tượng thần thánh mà lại trang nghiêm, nội bộ dáng lành ngàn tỷ điều, tử khí dập dờn. Nơi này chính là tiên giới thần thánh nhất tịnh thổ, bị Táng Tiên Đế lấy vô thượng thần thông rèn đúc mà thành, đều dựng dục ra vô tận tiên giới pháp tắc bản nguyên, chính là tiên giới tối cường thành đạo chi địa. Trên thực tế, dù cho là cường địch đột kích, lấy thiên cung trật tự cùng pháp tắc, một đám tối cường đế giả trong thời gian ngắn cũng không thể công phá. Đế lộ đột nhiên đánh tới, ép hướng thiên cung, con đường này nguyên bản thuộc về tiên giới cường giả đột phá chi địa, cũng tràn ngập các loại thần bí cùng không biết. Hiện nay đế lộ bốc hơi khủng bố hung sát khí, giống như ngủ say ngàn tỷ năm vô thượng tiên ma ở chuyển tình, tản mát ra gợn sóng, để đầy trời cường giả run rẩy, cảm thấy thân thể muốn nổ tung rồi. Không được, người đời kêu to. Đế lộ đè xuống quá đột nhiên, mà đang tỏa ra vô thượng chấn sát sức mạnh. Ầm ầm, thiên cung hùng vĩ môn đình mãnh liệt nổ vang. To lớn môn đình bởi vì tao ngộ xông tới, rất nhanh đan dệt vô thượng pháp tắc trật tự, chống lại đè xuống đế lộ. Đáng tiếc chung quy không ngăn được đế lộ, dù cho là vô tận pháp tắc trật tự đan xen vào nhau hợp lực bảo vệ, đế lộ nghiền ép mà thế tới không thể đỡ. Môn đình trong phút chốc chia năm xẻ bầy, đầy trời thủ hộ thần quang đồng loạt phá diệt. Gào, chớp mắt năm, chấn thủ thiên môn khu vực một đám cường giả điên cuồng hét lên. Diệt thế tai họa đến, vòm trời đều nổ tung, đầy trời khủng bố áp lực bao phủ tới. Liên miên binh lính thân thể chia năm xẻ bầy, nguyên thần đều sấy khô rồi. Mục Hinh đi mau, đi mau, đi a! Tuần tra tướng lĩnh một vị tiếp một vị thê thảm kêu to, hai mắt đều đỏ như máu. Thiên cung cửa lớn nổ tung, dù cho trong thời gian ngắn có tối cường đế giả sức mạnh bao phủ tới, chống lại một điều này chí cao vô thượng đế lộ, thế nhưng đế lộ kích phát chiến lực quá mạnh mẽ, đầy trời sao lớn phá diệt, thiên cung cửa lớn nát tan, liên miên cường giả nổ tung. Mục Hinh rít gào, tóc bạc ngang eo tiểu cô nương, thân thể mềm mại cấp tốc hóa thành một đầu tiên hoàng, muốn dương cánh rời đi, thế nhưng không có cơ hội, thiên cung trực tiếp nghiền ép mà đến, uy thế khủng bố. Phốp, Mục Hinh kêu thảm thiết, vô cùng thống khổ. Thần thánh mà lại óng ánh tiên hoàng chia năm xẻ bầy, rơi trên mặt đất trên. Trên thực tế, nếu không có Mục Hinh trong cơ thể có đế khí chuyển động bảo vệ mạch máu, trong nháy mắt Mục Hinh sẽ cùng thiên cung chấn thủ hơn 1000 đại quân nổ tung, hóa thành cho tàn. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Thiên đình lục lão phẫn nộ. Lục đại tối cường đế giả đạo trường khoảng cách thiên cung cửa lớn cực kỳ tiếp cận. Một vị tiếp một vị khủng bố cự đầu phát điên, trong thời gian ngắn kích thích ra tối cường chiến lực, liên thủ nhằm phía chấn áp xuống đế lộ. Đế lộ, cũng trong lúc đó, Tô Viêm tóc đen tung bay, hắn rèn luyện binh khí đã đến cực kỳ trọng yếu thời khắc, mà tự thân cực kỳ suy yếu. Tô Viêm hai con mắt mở to, tràn đầy nộ huyết thiêu đốt, muốn giết đi ra ngoài gấp rút tiếp viện. Thế nhưng đế lộ gào thét đi ra sức mạnh khủng bố vô biên, nơi sâu xa loáng thoáng đi ra một vị cả thế gian vô địch vô thượng thiên đế dấu vết. Toàn bộ đường, lượn lờ chí cường pháp tắc trật tự, lục đại tối cường đế giả run rẩy, đầy trời mênh mông áp lực che đậy đế thể. Bọn họ kinh hãi kêu to, đây tuyệt đối là thiên đình chi chủ tế luyện thành hình. Đế lộ chính là tiên giới cường giả đột phá đế cảnh con đường. Ẩn chứa chí cao ảo diệu, có thể tưởng tượng được con đường này mạnh như thế nào. Phốc phốc, lục đại tối cường đế giả bay ngang, chưa từng chống đỡ được đế lộ xông tới. Trong cơ thể khí huyết run rẩy, miệng mũi đều đang chảy máu, đều phải chết, chết. Tam tổ tàn hồn cười gằn, đem đế lộ thúc đẩy lên, phóng xạ ra đầy trời khủng bố mưa ánh sáng, đồng loạt nổ xuống hướng thiên cung bốn mặt bát hoang, muốn đổ diệt trong thiên cung hết thảy sinh linh. A gào, thiết bảo tài ngửa mặt lên trời giống to, thân thể cấp tốc khổng lồ, một đầu hoàng kim gấu trúc vụt lên từ mặt đất, thân thể phun trào ra vô lượng thú thần gợn sóng. Mà chấp trưởng một khẩu thú thần thiên lô, tỏa ra sức mạnh mạnh nhất. Bảo tài cẩn thận, Tô Viêm hí rít, thời gian ngắn ngủi từ vọt ra, hướng về đế lộ cuồng sát mà đến. Ngươi tên xúc sinh này, dám can đảm đến làm loạn. Tô Viêm giết hắn, bảo tài phẫn nộ rít gào, hung khí cuồn cuộn, chưa từng lui lại nửa bước. Thân thể cao lớn ngăn chặn một mảnh tạo hóa thế giới lối vào. Trong này chính là biển rộng chọn đi ra hơn vạn tuổi trẻ thiên kiêu. Đều ở bên trong đào tạo sâu. Một khi những người này mất mạng, chuyện này sẽ là tương lai thiên đình trầm trọng tổn thất. Rốt cuộc tam giới cách cục gây dựng lại, mở ra cửu trọng đường lên trời. Đi ra từng nhóm một có thể so với thiên long nữ tuyệt đại thiên kiêu. Bọn họ tương lai đều là thiên đình trụ cột. Oanh, bảo tài lấy ra thần lô đều nổ tung. Thân thể cao lớn rạn nứt. Nó đẫm máu mà cuồng. Gào thét liên tục. Mạnh mẽ chống trụ đế lộ phóng xạ pháp tắc trật tự. Bảo vệ một đám thiên đình thành viên trọng yếu. Cùng lúc đó, Long Đại Thánh lấy ra phương thiên họa kích. Tình huống của nó đối lập với dễ chịu một ít. Miễn cưỡng ngăn cản, thế nhưng cũng chia không xuất lực lượng giết hướng đế lộ. Một đám nghiệt xúc, đều phải chết. Tam tổ giữ tợn kêu to. Hắn không thèm đến xỉa. Toàn bộ rộng lớn mà lại đáng sợ đế lộ thiêu đốt. Hình thành đỏ rực pháp tắc trật tự đại dương. Đây là chí cao trật tự pháp tắc. Khủng bố đến mức tận cùng. Phần Phật buông xuống. Giống như hình thành to lớn ách thổ thế giới, lộ ra tuyệt thế hung khí, quét ngang bát hoang thập địa. Trong thiên cung, giết ra ngoài đến rất nhiều binh mã nổ tung, đây là máu tanh tai nạn lớn. Vù, đế lộ hoàn toàn hừng hực thiêu đốt, bốc hơi ra tận thế sức mạnh, đều muốn hóa thành cấm địa sinh mệnh, đem thiên cung triệt để hủy diệt. Đương nhiên càng nhiều sức mạnh lại là hướng về Tô Viêm nộ cuốn tới. Tam tổ rít gào, đối với Tô Viêm hận đến mức tận cùng, nhất định phải giết hắn. Chảy máu thiên cung, pháp tắc trật tự như biển gầm, lộ ra nồng nặc dòng máu. Quả thực hình thành đốt thế hỏa lò, tiên giới các mà chấn động, khủng bố sự kiện lớn phát sinh, thiên cung tao ngộ tai bay vạ gió. Đại dương màu đỏ rực đều phải đem toàn bộ thiên cung bao phủ lại. Triển khai đại đồ diệt. Gào, trong phút chốc, kinh thiên động địa tiếng gào nổ vang. Bóng dáng của táng tiên đế hiện lên. Không già yếu, trong phút chốc khủng bố một đoạn dài. Gào đỏ rực đại dương kịch liệt run rẩy. Đầy trời như biển vọt tới pháp tắc biển gầm đều nổ tung rồi. Thời khắc này Tô Viêm quá khủng bố, sát khí cuồn cuộn, khí huyết cuồn cuộn, hống động tiên giới các nơi. Đế vương cơn giận, ngã xuống ngàn tỷ dặm. Tô Viêm tóc đen tung bay, dương quyền về phía trước đánh giết. Thời gian ngắn ngủi bên trong cực hạn mạnh mẽ. Khai thiên quyền, Tô Viêm quyền ấn cái thế, đánh văng ra dòng tuế nguyệt, lộ ra chúng sinh khởi nguyên đại ảo diệu, tỏa ra khai thiên tích địa vô thượng chiến lực, bỗng nhiên trấn áp ở đỏ rực trên đại dương. Mở cho ta, Tô Viêm hai mắt đều nứt ra máu. Trong thời gian ngắn cuồng hóa, đỉnh phong chiến lực bạo phát, nắm đấm khai thiên tích địa, sống sờ sờ đem đỏ rực đại dương nổ ra một cái khe lớn. Cái gì? Tam tổ run rẩy, cảm thấy nghẹt thở cùng tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Lúc này mới bao nhiêu năm đi qua, Tô Viêm làm sao sẽ cường đại như thế? Quyền ấn cái thế, khai thiên tích địa, nổ ra đế lộ một góc, giết ngang đến ở trong. Táng tiên đế loạn tóc tung bay, mâu như chớp giật, tỏa ra thôn thiên cơn giận. Thời khắc này, lão đại ca sức mạnh phủ mà đến, vô hạn áp chế lại thiên cung một góc thế giới, ngăn cách đế lộ đại đồ diệt điên cuồng. Cùng lúc đó, Tô Viêm phân thân gánh vác diệt giới chiến phủ, ở nhân gian giới xé rách ra một cái khe lớn, nhằm phía thiên cung, các nơi náo động, tam giới liên hệ, ngắn thời gian có thể gấp rút tiếp viện khắp nơi. Lão đại ca cùng Tô Viêm phân thân đánh tới, ổn định thiên cung muốn tan vỡ máu tanh hạo kiếp. Tam tổ, Tô Viêm giận tím mặt, phát ra một tiếng giống to, ẩn giấu ở đế lộ nơi sâu xa nhất tam tổ tàn hồn oa một hồi kêu thảm thiết. Tàn hồn chia năm xẻ bầy, Tô Viêm bước lớn về phía trước đẩy vào, đế lộ dĩ nhiên hung hiểm vạn lần. Các loại trật tự đan dệt cùng tỏa ra, loáng thoáng lộ ra chí cao vô thượng đại ảo diệu, có thể nói chí cao giả đạo thống chiếm giữ ở trong đó. Hung hiểm đến mức tận cùng, tung tung tung, Tô Viêm long hành hổ bộ, bóng dáng hừng hực óng ánh, hắn vắng lặng mấy trăm năm, lần thứ nhất bạo phát, chiến lực thông thiên triệt địa. Trong cơ thể vang vọng khai thiên kinh văn tụng đọc thanh âm, thả ra ngàn tỷ pháp tắc tiên ngân, khí tức của Tô Viêm khủng bố vô biên, chớp mắt năm chật ních đế lộ, cả người đại đạo tiên văn mênh mông, ẩn chứa khai thiên áo nghĩa, sống sờ sờ mở ra một con đường, đi về đế lộ nơi sâu xa nhất. Tam tổ run rẩy, tàn hồn đều muốn nổ tung. Tô Viêm, hai mắt của hắn run rẩy này, thê thảm kêu to, đã đến giờ phút này rồi, đế lộ thiêu đốt, ai cũng không sống nổi, ngươi nếu đã vào cục, nhất định phải chết trận ở bên trong. Nghiệp chướng, đền tội, Tô Viêm hét giận dữ, tam tổ tàn hồn sống sờ sờ bị hắn cho gào nổ tung. Cả thế gian đều run rẩy, vắng lặng mấy trăm năm táng tiên đế, uy chấn tiên giới, dù cho là bị nhốt như đại sát cục ở trong, cũng lộ ra tuyệt thế chiến lực. Đó là cái gì? Trong đế lộ sinh ra đại hỏa, khắp nơi người kinh ngạc thốt lên, đế lộ nơi sâu xa nhất dần dần thay đổi. Không gì sánh được khốc liệt khí tức tỏa ra, vòng trời đều muốn hủy diệt, tiên giới đại đạo muốn đứt đoạn, chúng sinh muốn héo tàn, chấn áp. Lão đại ca kinh nộ, đế lộ đang thiêu đốt, phóng xạ ra đếm không hết hủy diệt vật chất, muốn phá hủy thiên cung, phá hủy tiên lão viện. Hắn cùng Tô Viêm phân thân liên thủ, trong thời gian ngắn ngăn chặn trụ đế lộ tỏa ra ngọn nguồn hủy diệt. Thế nhưng nội bộ tình huống quá tệ, từng trận vô thượng gợn sóng lan tràn, trước dã man xông tới chết đi không ít binh sĩ. Tào Ngộ tay bay vạ gió, không quản tu hành mạnh như thế nào, linh hồn đều đang run rẩy, đều muốn không nhịn được thần phục xuống, quỳ lạy cúi chào, chấn động tiên giới đại thế giới, đế lộ thiêu đốt, pháp tắc trật tự như cửu thiên biển gầm không ngừng phóng thích. Cùng lúc đó, nội bộ đại thế giới, đi ra một vị khủng bố tuyệt luân cái bóng, có vĩ đại như thiên đế. Như là vượt qua dòng sông lịch sử mà đến, cực hạn tuyệt đỉnh, từ trong dấu ấn hướng đi phục sinh, xé rách đại vũ trụ, thổi lên màu máu bão táp, thiên tượng cuồng bạo, dấu vết phát sáng, phác họa ra vô thượng sinh linh, giết hướng táng tiên đế. Một đám nghiệp chướng, dám to gan ở tiên giới gây sóng gió. Chấn sát, Tô Viêm gào to, có kinh thế tiên uy, rối tung tóc đen tung bay. Hắn không muốn cho mượn trợ bất kỳ sự giúp đỡ gì. Giơ lên đại thủ, đem nhanh tế luyện hoàn thành tiên kiếm triệu hoán mà đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.